Chính vì vậy, cả bốn trưởng quầy này, trong vòng một tháng đều bị tiêu diệt vì bốn nguyên. Cốc truyện audio.com, nhân khác nhau, cái chết của bọn họ hết sức tự nhiên, không ai nghĩ ra bất cứ điểm nào liên quan giữa bọn họ cả. Còn cửa hàng của bọn họ, người của chúng ta đã tiếp nhận kinh doanh trên danh nghĩa rồi. Còn các quan viên thì sao? 37 viên quan cũng như các cửa hàng. Có 29 người nhanh nhẹn thề nguyện trung thành với thiếu gia, hơn nữa đều cam tâm tình nguyện viết thư thỉnh tội và thề trung thành. Thư thỉnh tội là do bọn họ tự ghi lại chứng cứ phạm tội của bản thân. Đã viết ra thư này, đủ cho thấy bọn họ thật tâm muốn quy phục thiếu gia. Hàn Thanh thấp giọng nói. Hàn Mặc khẽ gật đầu, nói. Hạ gia bị tiêu diệt, bọn họ đều thành một lũ ruồi nhặng mất đầu, ngày nào cũng lo lắng đại đao chém xuống đầu. Hiện giờ, bọn họ có cơ hội nương nhờ chúng ta, mong còn không được nữa là. Nếu là ta nhất định cũng sẽ chấp nhận sát nhập, điểm này thật ra Hàn Mặc sớm đã hiểu rõ. Dư đảng của hạ tộc ngày nào cũng phải sống trong hoảng sợ. Đối với những người này mà nói, báo thù rửa hận cho hạ tộc chỉ là lời nói dóc mà thôi, bọn họ chỉ muốn làm sao sống sót được không những là cho bản thân mà còn cả vợ con mình nữa. Hiện giờ, Hàn tộc đang rất có thế lực ở trong triều. Hàn tộc chủ động đi thu nạp bọn họ chẳng khác nào trong cơn mưa to gió lớn có một cây đại thụ che mưa chắn gió cho bọn họ. Đây là điều hầu hết các quan muốn cầu còn chẳng được. Hơn nữa, Hàn Thanh chủ động tìm tới tận cửa các quan biết được Hàn Mặc nắm chắc chứng cứ phạm tội của bọn họ và hạ tộc trong tay, hiển nhiên vô cùng run sợ. Bất kể là bọn họ tự nguyện hay vì lo sợ bị Hàn Mặc tấn công, hầu hết các quan đều hết sức vui mừng mà chủ động viết thư thỉnh tội và thề nguyện trung thành, đem tính mạng bản thân và gia đình giao cho Hàn Mặc. Hàn Thanh do dự một chút rồi bất ngờ quỳ rạp xuống đất thấp giọng nói. Thiếu gia, có một chuyện tiểu nhân không biết có làm đúng hay không? Nếu không đúng, xin nguyện để thiếu gia trách phạt, có giết tiểu nhân cũng được. Cách chương.